Sao cậu vẫn chưa thích tôi? Chương 55, PN5, Toàn Văn Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 55 Hạ Minh Chu, anh nhắn có ổn không? Trong hoành đi 3 mét tháng 8 oi bức, Hứa Chi Mộ co rúm người trong một góc vắng vẻ, hỏi bạn trai qua điện thoại, vẻ mặt lo lắng. Hạ Minh Chu cô đơn ngồi trong phòng ngủ của hắn và Hứa Chi Mộ, giơ tay cởi một nút áo sơ mi trắng, giọng nói trầm thấp. Vậy ý em là, sáng mai không về được, chiều ngày kia mới về. Hứa Chi Mộ có chút ý náy, đạo diễn đột xuất thêm cho em 2 cảnh quay, ngày mai quay, nên em chỉ có thể ngày kia mới về. Năm nay Hứa Chi Mộ đã 25 tuổi, cậu học liền thạc sĩ và tiến sĩ, 2 năm chương trình thạc sĩ đã hoàn thành vào tháng 7 năm ngoái, hiện tại vừa kết thúc năm đầu tiên của chương trình tiến sĩ. Tháng trước, cậu như nguyện vọng công bố thêm một bài báo SCI, liền định nghỉ ngơi một thời gian, cũng nhân cơ hội này đến hoành đi 3 mét thăm Tống Thanh Thanh mà đã nửa năm chưa gặp. Tống Thanh Thanh bắt đầu đóng phim từ năm thứ 2 đại học, ban đầu chỉ là một vài bộ phim ngắn nhỏ, đến năm thứ 3 thì ký hợp đồng với công ty, mấy năm nay đều đóng vai chính và vai phụ. Năm ngoái cô có một vai nữ phụ rất nổi tiếng, dẫn đến tài nguyên năm nay rất tốt. Vì vậy sau Tết Nguyên Đán, cô luôn ở hoành đi 3 mét, 8 tháng không rời nửa bước, Hứa Chi Mộ cũng đã nửa năm chưa gặp cô. Hứa Chi Mộ đến hoành đi 3 mét vào ngày hôm kia, bộ phim này của Tống Thanh Thanh là vai nữ chính, có rất nhiều cảnh quay, cậu chỉ có thể đi làm cùng cô. Kết quả ngày hôm qua bị đạo diễn nhìn trúng, yêu cầu cậu đóng vai khách mời Bạch Nguyệt Quang Đoàn Mệnh của nữ chính trong phim. Vai diễn này không cần kỹ năng diễn xuất, chỉ cần có khuôn mặt đẹp là được. Cộng thêm bạn diễn là bạn thân và công việc cậu rất yêu thích, Hứa Chi Mộ cũng rất muốn trải nghiệm thử, liền đồng ý với đạo diễn. Vốn dĩ cảnh quay rất ít, chỉ cần một ngày rưỡi là xong, Hứa Chi Mộ định sáng mai đi tàu cao tốc về kinh thị. Nhưng vừa rồi đạo diễn đột ngột thông báo cho Hứa Chi Mộ, sau khi bọn họ bàn bạc với biên kịch, quyết định thêm 2 cảnh quay để thể hiện lý do tình cảm sâu đậm của nữ chính dành cho Bạch Nguyệt Quang Đoàn Mệnh. Vì vậy Hứa Chi Mộ ngày mai vẫn phải ở lại hoành đi 3 mét một ngày. Ngày mai là thất tịch, Hạ Minh Chu cởi thêm một nút áo sơ mi trắng, giọng điệu không thể nghe ra cảm xúc. Anh đã đặt nhà hàng cho buổi tối rồi, xin lỗi anh, giọng điệu Hứa Chi Mộ áy náy. Hay là vậy đi, cuối tuần sau chúng ta bù lại thất tịch, được không? Hạ Minh Chu mím môi, nhìn chằm chằm cốc trà sứ Hứa Chi Mộ đang uống nước một lúc, nói. Ngày kia anh phải gặp bên A, chắc không có thời gian đến ga tàu cao tốc đón em. Em có thể đi taxi, dù sao cũng không xa chỗ chúng ta ở, Hứa Chi Mộ vừa nói xong, nghe thấy có người gọi cậu, cậu vội vàng nói với Hạ Minh Chu ở đầu dây bên kia. Thanh Thanh gọi em qua diễn thử với cô ấy, em qua đó trước đây. Hạ Minh Chu đáp một tiếng được, Hứa Chi Mộ vội vàng cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, Hạ Minh Chu nhìn chằm chằm mấy chữ bạn trai trên màn hình điện thoại một lúc lâu, mới tắt màn hình điện thoại. Bộp, một tiếng úp điện thoại xuống bàn. Ngày hôm sau là chủ nhật, sau khi tốt nghiệp đại học, Hạ Minh Chu cũng học nghiên cứu sinh, nhưng năm nhất nghiên cứu sinh hắn đã cùng mấy hắn chị khóa trên mở công ty. Sau 3 năm phát triển, công ty đã có quy mô khá lớn, suy cho cùng, ngành trí tuệ nhân tạo máy móc vẫn là cạnh tranh về công nghệ cốt lõi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì Hứa Chi Mộ vốn năm đi hoành đi 3 mét, Hạ Minh Chu thứ bảy một mình đến công ty làm thêm một ngày. Vốn dĩ hắn định chủ nhật cùng bạn trai đón lễ tình nhân thật tốt. Nhưng vì bạn trai không có mặt, Hạ Minh Chu lái xe đến công ty, vào phòng nghiên cứu của họ. Sau khi Hạ Minh Chu mở công ty, Đỗ Tư Viễn liền xin nghỉ việc, đến công ty hắn làm, kỹ năng nghiên cứu phát triển của cậu ta rất bình thường, nhưng dù sao cũng tốt nghiệp chuyên ngành liên quan của kinh đại, kiến thức chuyên ngành vững chắc. Hơn nữa, sản phẩm của công ty Hạ Minh Chu cuối cùng vẫn phải hướng đến bên A, mà Đỗ Tư Viễn tính tình sảng khoái nhiệt tình, rất giỏi giao tiếp với khách hàng, nên làm ở bộ phận kinh doanh rất thành công. Ngày mai Đỗ Tư Viễn phải đi công tác nước ngoài. Có một tài liệu quên mang, hôm nay đi nhà hàng tiện đường ngang qua công ty, liền lên lầu lấy tài liệu, kết quả phát hiện phòng thí nghiệm máy móc nhỏ có người. Đỗ Tư Viễn nghi ngờ đồng nghiệp nào chăm chỉ vậy, thất tịch mà còn chạy đến tăng ca. Kết quả cửa mở ra, liền nhìn thấy Hạ Minh Chu mặc đồng phục làm việc màu xanh lam. Anh Hạ, sao anh lại ở công ty vậy? Cậu ta đảo mắt nhìn quanh bàn điều khiển trước mặt Hạ Minh Chu. Không phải anh nói hôm nay phải cùng mỹ nhân hứa đón thất tịch sao? Đỗ Tư Viễn nheo mắt hỏi. Hạ Tổng, nói nghe xem, chuyện này là sao vậy? Hạ Minh Chu liếc nhìn cậu ta, không trả lời. Đỗ Tư Viễn đảo mắt một vòng, đột nhiên nói. Hai người cãi nhau à? Hai người mới 6 năm thôi mà. Hạ Minh Chu dừng động tác trên tay, tháo kính bảo hộ xuống, lạnh giọng nói. Cậu ấy chỉ là có việc, hôm nay không về được từ Hoành đi 3 mét thôi. Việc gì vậy, quan trọng hơn đón thất tịch với anh sao? Đỗ Tư Viễn hỏi. Hạ Minh Chu, thấy Hạ Minh Chu không nói nên lời, Đỗ Tư Viễn tự giác lấy lại một thành phố. Dù sao mấy năm nay, công khai hay ngấm ngầm, Hạ Cẩu đã nhồi nhét quá nhiều thức ăn cho chó cho cậu ta rồi. Vuốt ve ống tay áo vest đặt may riêng, Đỗ Tư Viễn lại nói. Tôi đi đây, Tạ Vân hôm nay đi ăn tối cùng tôi. Đỗ Tư Viễn xoay người, buông tay đóng cửa phòng nghiên cứu, nhưng đi được 2 bước, cậu ta lùi lại. Quên nói cho anh biết, Tạ Vân vẫn từ chối tăng ca, cố ý đến ăn tối cùng em đó. Hạ Minh Chu vẻ mặt lạnh lùng, cút. Sau khi Đỗ Tư Viễn đi rồi, Hạ Minh Chu tập trung vào món đồ chơi nhỏ trên tay, nhưng làm được 2 phút, trong đầu toàn là vẻ mặt đắc ý của Đỗ Tư Viễn. Hạ Minh Chu lạnh mặt tháo găng tay ra, nhắn tin cho Đỗ Tư Viễn. Cậu có gì mà đắc ý chứ? Theo đuổi Tạ Vân 1 năm, Tạ Vân mới đồng ý ăn tối cùng mày 1 bữa. Tôi tỏ tình với bạn trai ngày đó, ngày hôm sau bạn trai đã đồng ý ở bên tôi rồi. Đỗ Tư Viễn trả lời ngay. Hôm nay có người đón thất tịch cùng tôi. Lực gõ chữ của Hạ Minh Chu tăng thêm. 5 năm trước tôi năm nào cũng có người đón lễ thất tịch cùng. Đỗ Tư Viễn, năm nay có người đón lễ thất tịch cùng tôi đó. Hạ Minh Chu mạnh tay ném điện thoại sang một bên, đeo găng tay lại, tập trung vào món đồ chơi nhỏ trước mặt. Nhưng hiệu suất công việc tiếp theo không cao. 6 giờ, hắn nhận được tin nhắn của bạn trai, hỏi hắn hôm nay tăng ca xong chưa? Về nhà chưa? Hạ Minh Chu tháo găng tay và đồng phục làm việc ra, cầm điện thoại lên vừa đi ra ngoài vừa trả lời Hứa Chi Mộ. Xong rồi, đang về nhà đây. Hứa Chi Mộ, được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Chi Mộ và Hạ Minh Chu vẫn ở căn nhà mà hai người ở từ năm thứ 2 đại học, nhưng bây giờ không phải nhà thuê nữa, mà là tổ ấm nhỏ thuộc về hai người. Mấy năm trước chủ nhà muốn bán nhà để mua một căn nhà lớn hơn cho con trai kết hôn. Hạ Minh Chu và Hứa Chi Mộ liền bỏ tiền ra mua lại. Hôm nay là thất tịch, mấy năm nay tuyên truyền lễ hội truyền thống, không khí thất tịch còn nồng đậm hơn mấy phần. Trên đường đi, Hạ Minh Chu đều nhìn thấy từng đôi nam nữ. Hắn bực bội mở đài phát thanh trên xe, kết quả đúng lúc nghe thấy một đoạn chàng trai tỏ tình với cô gái, Hạ Minh Chu tắt đài phát thanh. Lúc về đến nhà là 6 giờ 40 phút, Hạ Minh Chu móc chìa khóa ra. Vừa cắm chìa khóa vào ổ khóa, đột nhiên cửa từ bên trong bị người ta vặn mở. Bất ngờ chưa, bạn trai, Hứa Chi Mộ đột nhiên xuất hiện ở cửa, tay ôm một bó hoa hồng khổng lồ. Hạ Minh Chu sững người, không phải em nói ngày mai mới về sao? Hứa Chi Mộ lùi lại 2 bước, để bạn trai nhắn chóng vào nhà, sau đó mới cười trả lời. Nên mới là bất ngờ mà, Hạ Minh Chu 19 tuổi, thích Hứa Chi Mộ. Đối với Hứa Chi Mộ mà nói, là một bất ngờ lớn. Mà hương vị của bất ngờ lại tuyệt vời như vậy, sao cậu có thể không để bạn trai cảm nhận được chứ? Tác giả có lời muốn nói, mẫu chuyện nhỏ về việc Hứa Chi Mộ đóng phim. Bộ phim cổ trang có Hứa Chi Mộ đóng vai khách mời của Tống Thanh Thanh đã gây sốt vào tháng 10 năm sau. Tống Thanh Thanh thành công từ một tiểu hoa tuyến 3 tuyến 4 leo lên hàng ngũ tiểu hoa tuyến 1. Cảnh quay khách mời của Hứa Chi Mộ cộng lại thời lượng xuất hiện không quá 5 phút, nhưng nhờ vẻ ngoài tuyệt đẹp, đêm xuất hiện đã leo lên hot search. Cư dân mạng nhao nhao hỏi chàng trai đẹp trai này là người mới của công ty nào, xin hắn hãy đóng phim thật nhiều, để phúc cho võng mạc của đông đảo khán giả. Tống Thanh Thanh ra mặt giải thích, là bạn thân của cô, lúc đó đến Hoành đi 3 mét thăm cô nên đóng khách mời 2 cảnh quay, có nghề nghiệp yêu thích của riêng mình, sẽ không chuyển sang làm diễn viên. Cư dân mạng nhao nhao tiếc hận, nhưng rất nhanh, có người đào được tài khoản Weibo của Hứa Chi Mộ. Sau khi biết đối phương tuổi 26, đang học tiến sĩ ở Kinh Đại, đồng thời làm việc tại một cơ quan nghiên cứu khoa học nào đó, mọi người đều đồng thanh nói, khuôn mặt đẹp như vậy, đầu óc thông minh như vậy, là một trong 300 người chồng trên mạng của tôi. Thế là, Weibo của Hứa Chi Mộ có rất nhiều cô gái gọi cậu là chồng. Hạ Minh Chu nhìn thấy những thứ này. đen mặt yêu cầu Hứa Chi Mộ đăng Weibo nói rằng cậu có đối tượng rồi, cậu chỉ là chồng của một người. Hứa Chi Mộ thức đêm đăng Weibo, nói rằng cậu có đối tượng rồi, xin mọi người kiềm chế mức độ yêu thích của mình đối với cậu. Cư dân mạng đương nhiên rất giỏi đào bới, đặc biệt là Hứa Chi Mộ và Hạ Minh Chu đều từng là người nổi tiếng ở kinh đại, rất nhanh đã đào được đối tượng của Hứa Chi Mộ là ai. Rất nhanh còn biết được bạn trai của Hứa Chi Mộ là một hũ dấm từ bạn học và bạn cùng lớp của Hứa Chi Mộ. Với nguyên tắc xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn, trong một thời gian, người gọi Hứa Chi Mộ là chồng càng nhiều hơn. Có một số cư dân mạng cảm thấy, có lẽ Hạ Minh Chu sẽ gọi Hứa Chi Mộ là vợ, với nguyên tắc cậu thêm củi tôi đổ dầu, còn bắt đầu gọi cậu là vợ, vợ thơm, vợ xinh đẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế là Hạ Minh Chu dùng Weibo của Hứa Chi Mộ, thức đêm đăng ba tin khoe ân ái. Còn có tin tức nói rằng mùa xuân năm sau hắn và Hứa Chi Mộ sẽ tổ chức hôn lễ. Cư dân mạng càng kích động hơn, bọn họ thích nhất là loại trai đẹp hễ chọc là mất bình tĩnh này. Thế là gọi chồng gọi vợ càng hăng say hơn. Hạ Minh Chu nhìn chằm chằm khu bình luận cả đêm. Toàn Văn Hoàn, cảm ơn mọi người đã đọc truyện. Cách chương.